Lục Địa Kiện Tiên tập 9. Ta nghe Tình Ứng nói thường thế của ngươi không có gì đáng ngại, quyết định muốn đi học viện nên có chút không yên lòng tới xem một chút. Tần vẫn như ngày bình thường nghiêm khắc, lúc này trên mặt cũng nhiều một tia nhu hòa. Đúng vậy, trải qua chuyện ngày hôm qua, ta cũng nghĩ thông, các ngươi để cho ta đi học cũng là vì tốt cho ta. Lúc này Tổ An mới chú ý tới Hồng Tinh Ứng ở sau lưng bọn hắn, chỉ thấy thần sắc hắn hờ hững, còn mắt không nhìn mình một chút. Không khỏi nhất cả trứng, sao gia hỏa này chảnh chọe như vậy chứ, ta thiếu tiền hắn sao? Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy mà. Sở Trung Thiên vuốt râu, chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt. Nếu Sơ Nhan biết người quay đầu như thế, nhất định sẽ rất cao hứng. Nghe được hai chữ Sơ Nhan, trong mắt Hồng Tinh Ứng không giấu được vẻ cuồng nhiệt, nhưng mà rất nhanh lại che giấu. Tần Vãn Như thì nói với Tổ An, nếu người đã quyết định đi, vậy thì do Tinh Ứng hộ tống ngươi đi cùng, từ hôm nay trở đi hắn sẽ cùng vào học viện, hai người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đứa nhỏ này đã thông minh lại hiểu chuyện, ngươi bình thường học tập hắn một chút. Hồng Tinh Ứng vội vàng khom người hành lễ, phu nhân quá khen, ta nhất định sẽ tận khả năng chiếu cố hắn. Tổ An âm thầm biểu môi, nói dễ nghe chút là chiếu ứng, nói khó nghe không phải là giám thị sao? Nghĩ đến hôm qua mình trốn học, để bọn hắn không yên lòng nên phái người phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh. Đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trước đó gia hỏa này tức giận, nguyên lai thật vất vả mới có cơ hội đi học. Kết quả bởi vì mình thụ thương, xém chút hủy mộng đẹp của hắn, tự nhiên sẽ tức giận. Mặc dù học viện hữu giáo vô loại, nhưng nhập học cũng không dễ dàng như vậy, ít nhất phải chứng minh tư chất đầy đủ xuất chúng. Đương nhiên loại đi quan hệ như Tổ An là không cần tính. Như Hồng Tinh Ứng, thân phận thật sự là gia nô của Sở gia. Nếu chủ nhân không gật đầu, bọn hắn sẽ rất khó đi học. Nhưng mà nói ra hắn không phải nên cảm tạ ta sao? Không có ta, hắn làm sao có cơ hội đi học? Dù kiếm được điểm nộ khí, nhưng Tổ An vẫn thấy khó chịu, luôn cảm giác mình ăn thiệt thòi. Vợ chồng Sở thị lại dặn dò vài câu mới rời đi, Hồng Tinh Ứng dương đầu lên, cũng theo sau rời đi. Tổ An bắt đầu rửa mặt. Có người đưa bữa sáng tới, Tổ An thuận miệng bảo Thành Thú Bình ngồi xuống cùng ăn. Cử động vô tình của hắn lại làm cho Thành Thú Bình cảm động đến rơi nước mắt. Mặc dù cô gia người ngốc một chút, thích bà quà chích chòe một chút, năng lực phế vật một chút, nhưng lại rất tốt với ta, không coi ta là hạ nhân. Ừ, nhất định phải trợ giúp hắn đứng vững gót chân ở Sở gia mới được. Nếu Tô An biết ý nghĩ hiện tại của hắn, sợ rằng sẽ đạp tới một cước. Một thân ảnh lưng gù từ từ đi ngang qua cửa sổ. Tô An đang ăn điểm tâm, nghe được bên tai truyền đến mật ngữ. Hôm nay không được trốn học, nhớ kỹ sự tình Di Hoàng Đức. Tô An ngẩng đầu nhìn, thân ảnh già nua của Mễ lão đầu đã rời đi. Vừa rồi ngươi nghe được thanh âm gì không? Tô An nhìn không được, đẩy đẩy Thành Thủ Bình đang ăn uống thả cửa. Không có nha. Nấc. Thành Thủ Bình nấc một cái, ánh mắt không rời đồ ăn trên bàn. Cũng không sợ bị ngạn chết. Tô An khinh bỉ lườm hắn một cái, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, vừa rồi hẳn là công phu truyền âm nhập mật. Lão nhân này thật để cho người ta sợ hãi, không biết vì sao hắn có chút sợ lão đầu thần bí kia. Xem ra hôm nay phải đi trường học dạo một vòng rồi. Ăn xong điểm tâm, Thành Thú Bình giúp Tổ An thu thập vật phẩm tùy thân. Sau đó hai người tới đại môn, Hồng Tinh Ứng đã ôm một thanh kiếm chờ ở cửa. Nhìn thấy hai người bọn họ đi ra, vẻ mặt không kiên nhẫn. Tại sao lâu như vậy? Đến từ Hồng Tinh Ứng điểm nộ khí cộng 99. Gia hỏa này có bệnh sao? Tổ An nói. Ngươi là cô gia hay ta là cô gia, để ngươi chờ một chút thì thế nào? Cô gia như ngươi là chuyện gì xảy ra? Trong phủ trên dưới ai không rõ ràng, hụ được ai? Hồng Tinh Ứng cười lạnh. Tổ An ngoẹo đầu dò xét hắn. Có phải trước đó ta thiếu ngươi tiền hay không? Hồng Tinh Ứng sững sờ. Thế thì không có. Hắn không rõ vì sao đối phương lại đột nhiên hỏi chuyện này. Vậy sao ngươi vừa thấy mặt liền có địch ý với ta? Tổ An hỏi. Hô hấp của Hồng Tinh Ứng cứng lại. Hắn không ngờ đối phương sẽ trực tiếp ngã bài. Nhưng mà hắn nhìn Thành Thủ Bình ở một bên, cũng coi như cẩn thận, quyết không thừa nhận. Ta không có địch ý với ngươi, chỉ đáng tiếc thay đại tiểu thư. Đại tiểu thư là nhân vật phong qua tuyệt đại cỡ nào, ngươi làm sao có thể xứng? Thành Thú Bình ầy ầy nói, ê, cái kia, hắn dù sao cũng là cô gia, nói như vậy không tốt lắm đâu. Tổ An vui vẻ, không nghĩ tới gia hỏa này ở thời khắc mấu chốt vẫn rất hộ chủ. Hồng Tinh Ứng lạnh lùng nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta nói có cái gì không đúng, ngươi có thể nói ra hắn có chỗ nào tốt sao? Thành Thú Bình nghĩ nửa ngày mới đáp. Mặc dù cô gia cái gì cũng không được, nhưng ít ra dáng dấp tạm được. Tô An tức đến sạm mặt lại, Gia hỏa này có thể ở Sở gia sống đến bây giờ quả thực là kỳ tích. À, ta hiểu được, nguyên lai trong lòng ngươi ái mộ Sở Nhan. Khuôn mặt của Hồng Tinh ứng đỏ bừng. Ta không phải, ta không có, ngươi nói bậy. Thấy hắn liên tục phủ nhận, Tổ An nhịn không được cảm thán. Gia phó tài giỏi và đại tiểu thư mỹ lệ, cố sự tình yêu thê mỹ cỡ nào nha, nhưng mà ngươi thích lão bà của người khác có phải quá mất mặt hay không? Ngươi... Hồng Tinh ứng nhìn chầm chầm hắn, trực tiếp quay đầu đi giống như không muốn chấp nhận. Đến từ Hồng Tinh ứng, điểm nộ khí cộng 100. Tổ An lại không nguyện ý buông tha, trực tiếp đuổi theo, đặt tay lên vai hắn. Về ta đổi loại thuyết pháp đi, ngươi thích nữ nhân thành lão bà của ta, như vậy sẽ lộ ra ngươi không quá cặn bã, có dễ chịu hơn chút nào chưa? Đến từ Hồng Tinh ứng, điểm nộ khí cộng 333. Hàm răng của Hồng Tinh ứng khanh khách rung động, tay vô ý thức đặt lên chui kiếm. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn không rút ra, hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cũng chỉ biết khua môi múa mép, chờ tiến vào học viện, nhân viên nhà trường sẽ đối xử như nhau. Khi đó ta sẽ cho ngươi biết chênh lệch giữa ngươi và ta lớn đến mức nào. Tổ An cười. Ta thưởng thức phần tự tin này của ngươi, nhưng mà ngươi ở trước mặt lão gia phu nhân thái độ khác, ở sau lưng bọn hắn thái độ khác, ngươi không sợ ta cáo trạng sao? Hồng Tinh ứng hờ hững nói. Ngươi cứ đi cáo trạng, xem bọn hắn tin ngươi hay tin ta. Tổ An kéo Thành Thủ Bình tới. Nơi này còn có nhân chứng nha. Thành Thủ Bình lúc lắc đầu như trống. Ta không nghe thấy gì, không nghe thấy gì. Tổ An tức giận đến mắng to. Cần sợ như thế sao? Hồng Tinh ứng cười lạnh nói. Ngươi buộc hắn cũng vô dụng, lão gia và phu nhân không tin nhất chính là lời của hắn. Nói xong trực tiếp rời đi, cùng bọn hắn kéo ra một khoảng cách, hiển nhiên cảm thấy đi cùng với bọn họ sẽ bị phế vật ô nhiễm. Tổ An và Thành Thủ Bình mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhịn không được cảm thán nói. Tiểu tử ngươi, hỗn thành cái dạng này, còn không bằng đập đầu chết đi cho rồi. Thành Thủ Bình nói thầm, ngươi lăn lộn đến người hầu cũng dám nói như vậy, còn không biết xấu hổ nói ta. Tổ An mỉm cười, nhìn bóng lưng người kia, lại không nóng nảy. Thật vất vả bắt được một con dê, không thể ăn quá nhanh, miễn cho ăn hết. Đoàn người rút cuộc tới cửa Minh Nguyệt học viện. Tổ An nhìn không được nhìn về phía đường nhỏ u tĩnh. Trong đầu lại hiện ra bóng hình xinh đẹp kia. Không biết về sau còn có cơ hội nhìn thấy nàng hay không. Hôm nay người ở cửa trường học ít hơn hôm qua rất nhiều, nhưng mà vẫn có người xếp hàng. Tổ An chờ đến nhàm chán, bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây, bỗng nhiên chú ý tới cách đó không xa, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang nói cái gì đó. Nam tử kia dáng dấp phong nhã, nhưng một thân khí tức son phấn, làn da còn trắng hơn rất nhiều nữ nhân. Ánh mắt lưu chuyển trong lúc đơ đãng, toát ra vẻ vũ mị. Tổ An nghĩ thầm, chẳng lẽ để ta gặp tiết mục nữ giả nam trang. Ta cũng không phải Lương Sơn Bá đần độn kia, gặp phải chuyện tốt như vậy sao có thể buông tha. Thế là hắn trực tiếp đi qua ôm cánh tay của đối phương. Quân đệ, chúng ta có phải gặp qua ở nơi nào rồi hay không? Dù sao ngươi đang giả nam nhân, bị ta chiếm tiện nghi cũng không cách nào phát tác nha. Ngươi là ai? Trong mắt người kia lóe lên vẻ mờ mịt, hiển nhiên đang suy tư mình rốt cuộc ở nơi nào gặp qua gia hỏa này. Tổ An giật mình, phản ứng này có chút không đúng, ánh mắt của hắn dời xuống. Chú ý tới trên cổ có hầu kết, trong lúc nhất thời ổ bụng dời sông lấp biển, dựa vào, lại là gia quả nam sinh nữ tướng. Hắn giống như điện giật thu tay lại, vội vàng nói, ây, xin lỗi, nhận lầm người, nhận lầm người. Nữ hài đối diện như nhìn thằng ngốc trừng hắn một cái, hiển nhiên trách cứ hắn quấy rầy hai người nói chuyện. Ai, vừa rồi ta nói tới chỗ nào rồi? À, nhớ ra rồi, Tú ca ca, ta đến cùng có chỗ nào làm cho người chán ghét, người nói ta đổi còn không được sao, tại sao lại phải chia tay? Thiếu nữ kia dáng dấp rất xinh đẹp, lúc này hai mắt đẫm lệ càng lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Tổ An không khỏi liếc nhìn gia hỏa nam sinh nữ tướng kia, trong lòng âm thầm bội phục, mị lực của gia hỏa này lại lớn như vậy sao? Mình so với hắn, ai, nói ra đều là nước mắt nha. Chỉ thấy công tử ca kia nắm tay thiếu nữ thâm tình nói. Chuyện này không liên quan tới ngươi, là ta sợ về sau ta sẽ không thích ngươi, cho nên thừa dịp hai chúng ta còn yêu nhau nói lời chia tay, như vậy thống khổ sẽ một mình ta nhận hết. Tổ An nhịn không được dừng bước lại. Cái này con mẹ nó cũng được sao? Gia hỏa này quả thực là tổ sư gia của giới trà nam. Lúc này thiếu nữ ở đối diện khóc lóc. Tổ ca ca, nguyên lai ngươi một mực suy nghĩ thay ta. Là ta không tốt, ta không nên một mực bức ngươi. Mọi người đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Có lẽ chúng ta ngắn ngủi tách ra, ngươi sẽ yêu ta lần nữa. Tổ An mở to hai mắt nhìn. Nữ nhân ở thế giới này đều dễ lừa gạt như vậy sao? Xem ra sau này, đợi chờ mình chính là thiên đường rồi. Ngươi có thể hiểu ta như vậy thật là quá tốt. Công tử kia cũng có chút kích động, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Bây giờ chúng ta đã chia tay, vậy ngươi có thể giới thiệu khuê mật của ngươi cho ta không? Chính là vị tiểu thư Lưu gia lần trước ở bên cạnh ngươi. Ba, thiếu nữ kia ngốc nữa cũng có hạng đồ, nghe vậy liền nhịn không được cho hắn một tát, sau đó bụm mặt khóc lóc chạy đi. Vị công tử kia triển khai cây quạt, sờ vết tích trên mặt, lộ ra thần sắc không hiểu. Mỹ nhân nhu đề, luôn để cho người ta say mê như vậy. Tổ An nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Vị huynh đài này, ta vốn cho rằng ta đã đủ cặn bã, nhưng so sánh với ngươi, ta có chút mặc cảm đó. Vị công tử kia cũng không để ý, khép cây quạt lại mỉm cười. Hey, dễ nói, tại hạ Tạ Tú, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Ta gọi Tổ An. Tổ An nghĩ thầm, quả nhiên người cũng như tên, tuấn tú đến không tưởng nổi. À, danh tự này có chút quen tai, giống như nghe qua ở nơi nào. Tạ Tú dùng quạt chống cằm, có chút suy tư. Tổ An đang muốn nói chuyện, cách đó không xa Thành Thủ Bình không ngừng phất tay. Cô gia, sắp đến phiên ngài rồi, mau tới đây. Lúc này Tổ An mới nhìn Tạ Tú, chắp tay. Tạ huynh, về sau có cơ hội lại tìm ngươi lĩnh giáo như thế nào là căn bả. Ê, phi phi phi, như thế nào là truy cầu tình yêu. À, dễ nói, từ hồ huynh đài cũng là người đồng đạo, hoan nghênh tiến đến. Tạ Tú cũng đáp lễ. Tổ An trở lại trong đội nhóm, Hồng Tinh ứng hừ lạnh. Quả nhiên là người dùng bày phân. Hạng người gì, kết giao hạng bằng hữu đó. Tổ An nhún vai. Đáng tiếc, loài người như ta lại có thể kết giao với nữ thần trong mộng của ngươi. Hồng Tinh ứng giận dữ. Người dám vũ nhục đại tiểu thư. Đến từ Hồng Tinh ứng, điểm nộ khí cộng 321. Tổ An mỉm cười. Sự tình với vợ chồng sao có thể gọi là vũ nhục. Ngươi. Hồng Tinh ứng vừa muốn rút kiếm. Đến từ Hồng Tinh ứng, điểm nộ khí cộng 344. Lúc này nhân viên công tác của học viện gõ bàn nói. Nhốn nháo cái gì? Ai gây chuyện trực tiếp hủy bỏ tư cách nhập học. Lúc này Hồng Tinh ứng mới hậm hực quay đầu lại. Nghĩ thầm không thể nhất thời xúc động mà làm hỏng tiền đồ. Chờ ta tiến vào thư viện lấy được công danh, thoát ly thân phận nô bộc, sẽ không cần bó tay bó chân giống như bây giờ. Tổ An thầm than một tiếng đáng tiếc, lúc này mới kéo Thành Thủ Bình qua một bên hỏi. Tạ Tú kia có lai lịch gì? Thành Thủ Bình đáp. Hắn là nhị công tử của thành chủ. Sau đó, lại gần hạ giọng tiếp tục nói. Người này cầm kỳ thư họa, tam giáo cửu lưu, ăn uống cá cược, chơi gái không chỗ không tin. Nhưng hết lần này tới lần khác tu hành không ra sao. Cha hắn vì thế mà cực kỳ đau đầu. Là tay ăn chơi nổi danh trong Minh Nguyệt Thành. Giống như cô gia ngài. Trong lòng Thành Thủ Bình âm thầm bổ sung một câu. Nhưng mà hắn lại lắc đầu. Cô gia làm sao bằng người ta? Nhị công tử kia chí ít còn tinh thông rất nhiều kỹ năng nha. Thiếu dạng chơi, có ý tứ, có ý tứ. Tổ An phát hiện Tạ Tú ở cách đó không xa bắt chuyện với một cô nương khác. Chú ý tới ánh mắt của hắn, còn khẽ vuốt cầm ra hiệu. Vị kế tiếp, Di Tác. Tổ An đang muốn chào hỏi, chợt nghe thanh âm của nhân viên công tác. Không khỏi giật nảy mình, trên đời lại có danh tự tươi mát thoát tục như thế. Định thần nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên nhỏ gầy bị gọi đến trước nhất. Đầu trâu mặt ngựa, răng cửa hô ra cực kỳ bắt mắt, càng thêm lộ ra khí chất hèn mọn. Con mẹ nó, phụ mẫu hắn ở thời điểm đặt tên không khỏi quá biết trước rồi. Hắn chú ý tới nhân viên học viện lấy ra một đồ vật giống như thủy tinh cầu, sau đó đâm rách ngón tay của Vi Tác, nặng ra một giọt máu. Giọt máu kia nhỏ lên thủy tinh cầu, quả cầu phát ra ánh sáng ảm đạm, nếu không phải hắn nhìn chằm chằm, chỉ sợ sẽ không thấy tia sáng kia. Đinh tự trung đẳng. Trong mắt Vi Tác vốn đầy kỳ vọng, nghe được kết quả này không khỏi ủ rũ cúi đầu đi qua một bên. Tổ An thấy không hiểu ra sao, nhìn không được hỏi thăm Thành Thủ Bình. Đó là làm cái gì? Thành Thủ Bình giải thích. Đây là đo tư chất tu hành, mỗi người tiến vào học viện đều sẽ khảo thí, xem tư chất cao thấp đến ăn bài các lớp khác biệt, đồng thời phân phối tài nguyên tu luyện đối ứng. Tổ An nhịn không được kinh dị. Tiểu Bình Bình, sao vấn đề gì ngươi cũng biết vậy hả? Thành Thủ Bình ưỡn ngực. Còn phải nói, thân là một thư đồng hợp cách, những sự tình này tự nhiên phải hiểu rõ ràng. Tổ An vuốt đầu của hắn, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Không nghĩ tới nhập học còn đo tư chất. Mình ăn nhiều tẩy tỷ đan như vậy, theo lý thuyết hiện tại tư chất hẳn là đỉnh cấp. Đợi lát nữa đo ra, chẳng sẽ phải kinh bạo một đám người. Một cuối một bỗng nhiên chuyển biến lớn như thế, khẳng định sẽ chọc cho mọi người hoài nghi. Cũng không biết thế giới này có ngành cắt miếng nghiên cứu hay không. Hắn vốn muốn từ chỗ Thành Thủ Bình lấy một giọt máu thay thế. Nhưng ở trước mắt bao người, mấy nhân viên học viện đồng thời cũng nhìn chằm chằm, chỉ sợ rất khó làm bộ. Mà thôi, nếu đi lộ tuyến cậu thánh cũng không được. Vậy thì như Bắc Huyền Thiên Tôn, một đường bá khí vô song cũng không tệ. Lúc này phía trước lại vang lên thanh âm điểm danh. Mã Chúc. Đến. Một thiếu niên hơi mập hấp tấp chạy tới. Nhân viên công tác đâm rách ngón tay của hắn, nhỏ huyết dịch lên, sau đó thủy tinh cầu tản mát ra bạch quang nhu hòa. Nếu như nói trước đó vi tác khảo nghiệm ánh sáng giống như đom đóm, thì lúc này ánh sáng ngời tựa như một chiếc đèn sợi đốt. Lại là ức tự thượng đẳng. Người xung quanh kinh hô, ngay cả nhân viên học viện cũng xì xào bàn tán. Phải biết, phóng nhãn cả nước, thiên tài tư chất giáp đẳng cũng không nhiều. Ất tự thượng đẳng ở một châu một quận tuyệt đối có thể được xưng là thiên kiêu. Mã Chúc hiển nhiên cũng biết điều này có ý vị gì, cùng kính hành lễ với mấy nhân viên học viện, sau đó vui vẻ đi xuống, bộ dáng kia giống như một con gà trống kêu ngạo, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ ở xung quanh. Chỉ có Hồng Tinh ứng âm thầm cười lạnh, chỉ là Ất tự thượng đẳng đã đắc ý như vậy rồi, thật mất mặt. Hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu, những năm này hắn tự xưng ở cùng thế hệ có thiên phú ưu tú nhất, cho dù là so sánh với đại tiểu thư, hắn cũng không cảm thấy mình kém bao nhiêu. Sở dĩ đại tiểu thư lộ ra ưu tú hơn, đó là bởi vì nàng sử dụng tài nguyên không phải hắn có thể so sánh được. Năm rộng tháng dài tích lũy, mới để cho song phương chênh lệch càng kéo càng lớn. Những năm này hắn tận tâm tận lực làm việc, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Dù lại khổ lại mệt, ở xa xa nhìn đại tiểu thư một chút cũng cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Nguyên bản bởi vì gia thế chênh lệch, hắn có chút tự ti, biết mình không xứng với đại tiểu thư, nên chỉ yên lặng thủ hộ nàng. Chúc phúc nàng tìm được lang quân như ý, cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Ai biết về sau sở gia quyết định cán rễ, cái này để hắn mừng rỡ như điên, bởi vì công tử thế gia môn đăng hộ đối không thể ở rễ, tới tham gia chỉ là bình dân, tiểu tộc, cái này để hắn cảm thấy cơ hội của mình tới. Năng lực của hắn còn chưa đủ sang bằng thân phận chinh lệch với những thế gia đại tộc kia, nhưng đối với mấy người này hắn lại không có chút áp lực. Có một ngày thậm chí có tin tức ngầm truyền ra, sở phu nhân có ý tuyển hắn làm rể. Mọi người đều chúc mừng hắn, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong đáy lòng sớm đã nở hoa. Khó trách có đôi khi đại tiểu thư sẽ mỉm cười ra hiệu với hắn, nguyên lai đã sớm chung tình với ta. Nghĩ đến vị đại tiểu thư cao quý xinh đẹp kia sắp trở thành thê tử của mình, mỗi ngày có thể ôm thân thể thơm ngào ngạt của nàng đi ngủ, hắn không biết nằm mơ cười tỉnh bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng truyền đến sấm sét giữa trời quang, đại tiểu thư tuyển một vị hôn phu nổi danh phế vật trong thành. Cái này khiến hắn ở trên đám mây nháy mắt ngã vào bụi bặm. Hắn cũng thành đối tượng bị mọi người trào phúng. Thất hồn lạc phách qua đi, tùy theo mà đến là lửa giận. Dựa vào cái gì? Nếu là một người trẻ tuổi ưu tú thì thôi. Hắn tài nghệ không bằng người, thua cũng cam tâm. Nhưng phế vật như Tổ An, chỗ nào vượt qua mình? Bởi vì dáng dấp của hắn đẹp trai sao? Không có khả năng. Đại tiểu thư tuyệt đối không phải nữ nhân nông cạn như thế. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, giải thích duy nhất là bởi vì thân phận của hắn hèn mọn. Để đại tiểu thư chỉ coi hắn như thuộc hạ, không có suy nghĩ tới tình yêu nam nữ. Cho nên cầu xin phụ thân vận dụng quan hệ để hắn tiến vào Minh Nguyệt học viện. Như vậy hắn mới có cơ hội làm quan, có cơ hội thành lập gia tộc của mình, mới có thể bình đẳng đứng ở trước mặt đại tiểu thư để nàng ý thức được mình là nam nhân. Coi như đại tiểu thư thành thân thì đã sao, nam nhân kia chỉ là phế vật, hắn có lòng tin cướp về. Đáng tiếc duy nhất là nữ thần trong lòng mình không còn Hoàng Bích, nhưng mà chỉ cần có thể đạt được nàng, hết thảy đều không phải vấn đề. Huống hồ trong phủ không phải còn có nhị tiểu thư sao? Mặc dù tính tình của nhị tiểu thư không tốt lắm, nhưng tuổi còn nhỏ, dung mạo đã trổ mã rất động lòng người. Lại thêm mấy năm, đảm bảo là sẽ một mỹ nhân tuyệt sắc. Dù sao ta có nhiều thời gian, có thể đợi nàng chậm rãi lớn lên. Lịch sử của Minh Nguyệt học viện sẽ ghi khắc ngày này. Không, lịch sử của toàn bộ quốc gia cũng sẽ nhớ kỹ ngày này. Ta, Hồng Tinh ứng, từ hàng di quật khởi. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Tất cả mọi người sẽ thành bàn đạp của ta, tất cả mọi người sẽ làm nền cho ta. Nội tâm của Hồng Tinh ứng ầm ầm sóng dậy. Kế tiếp, Hồng Tinh ứng. Nghe nhân viên học viện kêu gọi, Hồng Tinh ứng quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Tổ An. Ngươi nhìn cho thật kỹ, nhìn xem chênh lệch giữa ngươi và ta. Ngươi không chút nào xứng với Sở tiểu thư, chỉ có ta mới có thể mang đến hạnh phúc cho Sở tiểu thư. Báo cáo lão sư. Nơi này có kẻ yêu thích vợ người, mỗi ngày nhớ thương lão bà của ta, các ngươi không sợ chiêu hắn vào tai họa nữ đồng học, nữ lão sư trong trường sao? Tổ An giơ tay lên, trực tiếp cáo trạng với nhân viên nhà trường. Đến từ Hồng Tinh ứng, điểm nộ khí cộng 156. Hồng Tinh ứng không ngờ hắn căn bản không tiếp chiêu, hơn nữa vô sĩ như vậy, đi cáo trạng với lão sư. Mặc kệ ở nơi nào, đâm thọc đều không phải hành vi quân tử, hắn không có cảm giác xấu hổ sao? Hắn đang muốn phát tác, nhân viên học viện đã ngẩng đầu, vẻ mặt bất thiện nhìn hắn. Vì bạn học này, mặc dù trường học của chúng ta chú trọng tu hành, nhưng vẫn rất chú trọng đức hạnh. ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hồng Tinh Ứng vội vàng không người hành lễ. Lão sư dạy rất đúng, ta đã biết. Hắn biết điểm ấn tượng của mình ở trong lòng đối phương đã xuống tới cực điểm, nhưng mà không quan hệ, hắn sẽ dùng thực lực tuyệt đối để đối phương cải biến cái nhìn. Thầy hắn không có giải thích, thái độ tốt đẹp, nhân viên công tác âm thầm gật đầu. Tới khảo thí đi. Hồng Tinh Ứng hít thật sâu, đi qua nhỏ máu tươi lên thủy cầu. Chỉ thấy thủy tinh cầu phóng ra bạch quang, nếu như trước đó ánh sáng của Mã Chúc giống như sợi đèn đốt, bây giờ ánh sáng kia giống như trăng sáng trên trời. Cái này, đây là tư chất giáp cấp. Trời ơi, học viện chúng ta tổng cộng có bao nhiêu giáp cấp chứ? Đừng nói là học viện chúng ta, dù là cả nước, tư chất giáp cấp cũng rất trân quý. Người xung quanh nhao nhao kinh hô, lão sư khảo nghiệm cũng thay đổi thái độ lãnh đạm, mặt đầy dáng tươi cười hỏi thăm tin tức tương quan. Trên đời này chính là hiện thực như vậy, thực lực của ngươi đủ cao, một chút tùy vết nhỏ trên đạo đức căn bản không tính là gì. Huống chi vừa rồi chỉ là lời nói của một bên, chân tướng sự thật đến cùng như thế nào, ai cũng không biết. Hồng Tinh Ứng đắc chí vừa lòng đi xuống đài, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ xung quanh. Hắn có cảm giác khổ tận cam lai, đồng thời âm thầm hối hận. Sở biết như vậy, trước đây ít năm cần gì ở trong sở gia làm trâu làm ngựa. Ta làm việc tốt, sở tiểu thư cũng chỉ coi ta là hạ nhân. Nếu như sớm mấy năm vào học viện, bây giờ chỉ sợ mình đã có tư cách bình khởi bình tọa với sở tiểu thư. Nghĩ tới đây hắn càng oán giận gia hỏa nhặt được tiện nghi kia. Đi thẳng tới trước mặt Tổ An, thần sắc hờ hững nói. Hiện tại ngươi biết hai ta chênh lệch chưa? Đến từ Hồng Tinh Ứng, điểm nộ khí cộng 66. Tổ An có chút không hiểu. Theo lý thuyết bây giờ đối phương nên đắc chí vừa lòng mới phải. Tại sao lại còn cống hiến điểm nộ khí? Gia hỏa này không phải kinh nguyệt không điều đó chứ? Kể tiếp, Tổ An. Nghe lão sư kêu gọi, Tổ An cũng đi tới. Lão sư đẩy thủy tinh cầu tới trước mặt hắn, thần sắc có chút lãnh đạm nói. Nam nhân vẫn phải dựa vào thực lực của mình đánh bại đối thủ, chỉ biết đâm thọc là không có tiền đồ gì. Học viện các ngươi lợi hại nhất là ai? Tổ An cười hì hì hỏi. Lão sư kia sững sờ vô ý thức đáp. Đương nhiên là hiệu trưởng. Tổ An lại hỏi. Vậy nếu như hiệu trưởng vô duyên vô cớ tát ngươi dài bạc tai, ngươi sẽ làm thế nào? Ta... Hô hấp của lão sư kia cứng lại. Hiệu trưởng là nhân vật bậc nào? Nàng sẽ không làm ra loại chuyện này. Nếu quả thật có, cũng sẽ có đạo lý của nàng. Tổ An nhích miệng. Nếu ta là ngươi nhất định sẽ báo cáo thượng cấp của nàng. Ngươi ngay cả báo cáo cũng không dám, còn có tiền đồ gì? Đến từ nghe điển, điểm nộ khí cộng 233. Ê, đừng xúc động, đừng xúc động. Một lão sư ở bên cạnh nín cười, kéo đồng bạn qua một bên, mới nói với Tổ An. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh khảo thí đi. Lúc này Tổ An mới nhỏ máu lên thủy tinh cầu, tiếp xúc gần gũi, mới thấy trên thủy tinh cầu có vô số đường cong không thể tra, hẳn là khắc pháp trận gì đó. Gia quả này có thể có tư chất gì? Hồng Tinh Ứng âm thầm cười lạnh, nhưng mà vẫn nhìn không được rướn cổ nhìn qua. Con mẹ nó, đuôi mắt rồi! Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, người xung quanh nhao nhao che kín cổ mắt của mình. Nguyên lai lúc này thủy tinh cầu như biến thành mặt trời, phát ra quang mang chói mắt, hơn nữa mắt trần có thể thấy cường độ ánh sáng còn tăng lên. Sau đó phịch một tiếng, thủy tinh cầu nổ tung, đoàn hào quang kia mới biến mất, chỉ còn lại cặn bã đen xì đang bốc khói. Cái này, đây là tình huống như thế nào chứ? Đây là giáp tự thượng đẳng sao? Không có khả năng, từ chất giáp tự thượng đẳng cũng sẽ không để thủy tinh cầu quỷ diệt. Chẳng lẽ là siêu cấp trong truyền thuyết? Siêu cấp chỉ là truyền thuyết mà thôi, mấy trăm năm qua có ai gặp chứ? Nơi xa, một bóng hình xinh đẹp đi ngang qua dừng bước lại, khóe môi giơ lên độ cong đẹp mắt. Con rể sở gia này thật có ý tứ. Lão sư trong học viện vẫn thảo luận kịch liệt, Tổ An đi xuống đài, tới bên người Hồng Tinh Ứng. Hiện tại ngươi minh bạch chênh lệch giữa chúng ta chưa? Đến từ Hồng Tinh Ứng, điểm nộ khí cộng 999. Hồng Tinh Ứng tay chân lạnh buốt, ánh mắt vừa mờ mịt vừa phẫn nộ xấu hổ. Hắn thực nghĩ không ra, vì sao sự tình lại phát triển thành như vậy? Rõ ràng là tràn cảnh hắn một tiếng hót lên làm kinh người, kết quả lại thành làm nền cho người mình khinh bỉ. Vì sao cái thế đạo này bất công với ta như thế? Tô An chắp tay nhìn người xung quanh nói. Các vị đa tạ đa tạ. Vẻ mặt hắn đắc ý phảng phất như giang hồ mãi nghệ. Đến từ Vi Tác, điểm độ khí cộng 66. Đến từ Mã Chúc, điểm độ khí cộng 66. Đến từ... Nhìn thấy thu thập liên tiếp. Đột nhiên Tổ An cảm giác mình có một đống lớn đồng học đáng yêu tùy thời cung cấp điểm nộ khí như vậy. Đi học tự hồ cũng là sự tình không tệ nha. Đang đắc chí vừa lòng, bỗng nhiên vang lên một thanh âm yếu ớt. Cô gia, lần trước lão gia đo tư chất giúp ngươi, ngươi không phải đinh cấp hạ đẳng sao? Tô An nhìn lại, chỉ thấy Thành Thủ Bình mở to đôi mắt vô tội nhìn mình, trong mắt tràn ngập mê mang và vô tội. Con mẹ nó! Tô An cảm thán, gia hỏa này có thể sống đến hiện tại quả thực là kỳ tích. Nghe Thành Thủ Bình nói, Hồng Tinh Ứng như người chết chìm bắt được cây cỏ cứu mạng cười ha hả. Ha ha ha, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Lúc trước hắn đo qua tư chất, đích thật chỉ là đinh cấp hạ đẳng. Sau đó còn kể rõ thân phận của Tổ An. Hả? Nguyên lai hắn là cô gia phế vật của Sở gia. Cái gì cô gia chứ? Là người ở rễ. Nhân vật như Sở đại tiểu thư, tại sao lại nhìn trúng hắn chứ? Có lẽ hắn có năng khiếu gì nhá? Một đám nam nhân lộ ra nụ cười thô bỉ. Đám nữ nhân cũng nghị luận ngầm mỹ. Người này nhìn vẫn rất đẹp trai nha. Không có không chịu nổi như trong truyền thuyết. Nói nhảm, nếu không sao Sở Sơ Nhan lại coi trọng hắn chứ? Sở Sơ Nhan tài giỏi lợi hại hơn nữa thì có làm được cái gì? Chỉ có thể gả cho một lão công phế vật. Mấy lão sư khảo nghiệm hiển nhiên cũng nghe qua truyền thuyết về cô gia của Sở gia. Nghe điển lão sư cười lạnh. Ta đã nói rồi. Vậy xem ra khảo hạch cầu bị hỏng. Trước đó đã có công tước đại nhân tự mình đo qua. Nay tự nhiên sẽ không sai. Tổ An, tư chất đinh cấp hạ đẳng. Đi quàng tử ban. Trong học viện phân ba niên cấp, mỗi niên cấp đều theo tư chất phần thiên địa huyền hoàng. Giống Hồng Tinh Ứng khẳng định sẽ là thiên tự ban. Tư chất ốc cũng là thiên tự ban. Vì tác đinh tự trung đẳng, tự nhiên giống như Tổ An, cá mè một lứa bị phân phối đến hoàng tự ban. Một lão sư khác đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, nhìn thân ảnh mỹ lệ nơi xa ở trong rừng cây, âm thầm nhẹ gật đầu, cũng không nói gì nữa, việc này cứ như vậy định xuống. Tổ An đang đau đầu, tư chất của mình lộ ra ánh sáng, không có cách nào tiếp tục khiêm tốn. Bây giờ thấy bọn họ kết luận như vậy, tự nhiên rất vui vẻ, cũng không tranh luận cái gì. Quả đen chung quy là quả đen, bay lên đầu cành cũng không biến thành phượng hoàng được. Hồng Tinh Ứng đi tới trước mặt hắn hừ một tiếng, liền quay người rời đi. Phảng phất như cùng hắn nói nhiều một câu sẽ kéo thấp phong cách của mình vậy. Tô An giải quyết xong một cọc tâm sự, cũng lười so đo với hắn, trực tiếp nói với Thành Thủ Bình. Ta vào trường học, chính ngươi trở về đi. Cô gia, vừa rồi có phải ta nói sai cái gì hay không? Thành Thủ Bình có chút chột dạ hỏi thăm. Tô An cười vỗ vỗ vai của hắn. Không có không có, nói rất hợp ý ta. Thành Thủ Bình vui vẻ ra mặt. Cô gia người đối với ta thật tốt. Tô An lập tức đẩy hắn ra. Về sau không cho phép nói chuyện 3D như thế. Lúc này có nhân viên tới dẫn bọn hắn vào trường học. Trên đường đi nhân viên kia nhắc nhở. Xung quanh trường học có pháp trận vận hành. Mặc dù chủ yếu là vì phòng ngừa ngoại địch xâm lấn. Nhưng các ngươi bình thường cũng không nên chạy loạn. Miễn cho phát động pháp trận gặp phải nguy hiểm. Tổ An âm thầm tắt lưỡi. May mắn hôm qua mình còn không tính chính thức đi vào phạm vi của trường học. Bằng không đã sớm phát động không biết bao nhiêu pháp trận. Cũng không biết pháp trận ở thế giới này như thế nào. Hắn lại giống như Đông Tà Hoàng Dược Sư ở Đào Hoa Đảo bày ra trận pháp nha. Sẽ có nguy hiểm bao lớn? Tổ An dò hỏi. Về sau ngươi sẽ biết? Nhân viên kia cười như không mà đáp lại, phản phất như khám phá tâm tư của hắn. Sau đó đi qua một mạng lớn đất trống, nhìn giống như thao trường kiếp trước, nhưng mà càng làm cho người khác chú ý là một đám thiếu niên ngồi xổm ở trên mặt đất. Ngồi xổm đó, xem về sau các ngươi còn dám đến trễ hay không? Một trung niên cầm cây thước, hung tận trừng đám thiếu niên trên đất kia. Nam tử này đầu hói, thuộc loại địa trung hải điển hình, nhưng mà hắn vẫn quật cường chạy tóc ở hai bên, nằm ngang để che giấu chỗ hói. Chỉ tiếc tóc ở hai bên cũng không nhiều, làm cho người ta có thể thấy rõ ràng da đầu. Phản phất như cảm nhận được ánh mắt của hắn, trung niên kia quay đầu trừng Tổ An một cái. Nhìn cái gì? Ai nha, tính tình còn rất nóng nảy nha. Tổ An làm sao có thể bỏ qua, đang muốn chế giễu lại. Nhưng gia hỏa tên hèn mọn... À không đúng, thiếu niên tình vi tác vội vàng giật giật ống tay áo của hắn. Ngươi tuyệt đối đừng đắc tội hắn. Tổ An sững sờ nhìn không được hỏi. Làm sao vậy? Hắn rất lợi hại hả? Vi tác hạ giọng nói. Người kia là thầy chủ nhiệm lỗ đức của trường học chúng ta, ngoại hiệu Quang Minh Đỉnh. Ngày bình thường cực kỳ nghiêm khắc với học sinh. Ngươi thấy cây thước hắn đánh học sinh kia không? Ừ, thấy được. Tô An chú ý tới một học sinh bị hắn dùng thước đánh cho o a kêu to, vô ý thức đáp. Trên thước kia khắc một chữ đức, cho nên ngày bình thường hắn giáo huấn học sinh tự xưng là lấy đức phục người. Ăn một thước còn đau hơn trường tiên rên rỉ của Sở gia nhị tiểu thư. Hắn cũng không phải lão sư giữ cửa vừa rồi, quyền lực rất lớn, ngươi tuyệt đối đừng đi chọc hắn. Vi tắc nhắc nhở. Đã là thời đại gì rồi, còn phạt thước? Tổ An lầm bầm. Không ai quản sao? Ê, nói nhỏ một chút, nói nhỏ một chút. Vi Tác bị dọa đến vội vàng che miệng hắn. Trường học ngoại trừ hiệu trưởng, chính là hắn lớn nhất, đường đường là cường giả lục phẩm, ai dám quản. Hơn nữa, trong học viện tu luyện giả rất nhiều, những người tâm cao khí nạo thích gây chuyện, cũng cần cường giả như hắn đến trấn áp, nên nhà trường đối với cái này là ngầm đồng ý. Tổ An ồ một tiếng, bỗng nhiên hiếu kỳ nói, ngươi không phải cũng mới vừa vào học sao, sao biết rõ ràng như vậy? Ngay cả trường tiên rên rỉ của sở gia nhị tiểu thư ngươi cũng biết. Đúng thế, trước khi đến tự nhiên phải thu thập tình báo. Vì tác hất hàm, phảng phất như cảm giác được vẻ kính nể trong mắt đối phương, tâm tư khoe khoang nổi dậy, lại gần tai hắn nói. Ngươi có biết thập đại mỹ nhân của trường ta hay không? Thập đại mỹ nhân? Ai ở không như vậy? Tổ An nhịn không được lầm bầm. Hẳn là đi theo sáo lộ của tiểu thuyết ở mười mấy năm trước. Tiểu thuyết gì? Vì tác cũng sững sờ, nhưng mà vẫn tiếp tục nói. Ngươi quản nó là tiểu thuyết gì, chỉ biết rất được quần chúng hoan nghênh, chính là đồ vật kinh diễm. Tổ An cười ha ha. Nói có đạo lý, tiếp tục, đến cùng là ai? Vì tác một bồi trẻ nhỏ dễ dày, vai phụ hợp thời, đây mới là tố dưỡng của một thính giả nên có. Nếu không mình một người ba la, chẳng phải giống như đồ đần. Đệ nhất mỹ nhân, tự nhiên chính là Minh Nguyệt Công đại tiểu thư Sở Sơ Nhan. Kia quả thật là tiên tử hạ phàm, người đẹp, tu vi lại cao, là tình nhân trong mộng của 99% học viện. Sau đó hắn lại thở dài. Ai, chỉ tiếc vài ngày trước nàng đã thành thân, nghe nói còn gả cho một phế vật nổi danh trong thành. Làm không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn ở trong trường tức giận muốn tìm hắn quyết đấu. Thật không biết, mộ tổ của tên kia bốc lên cái khói xanh gì. Ngón tay của Tổ An bóp khanh khách rung động, vẻ mặt tươi cười nắm vai của hắn. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. À da! Đầu vai đau nhức kịch liệt để Vi Tác kịp phản ứng, vội vàng cười làm lành. Ta suýt nữa quên ngươi chính là cái quốc ức Phi. A Quynh Đài quả nhiên tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, phong thần tuấn lãng, đẹp trai đến độ đã có 7-8 phần phong thái của ta, khó trách có thể được sở gia đại tiểu thư coi trọng. Tổ An nhịn không được nhìn hai cái răng chuột hèn mọn của hắn, nghĩ thầm da mặt của gia hỏa này dày đến có mấy phần phong thái của ta rồi, đồng thời có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Vì cái gì chỉ có 99% người thích nàng? À, chủ yếu là vì tính tình của sở gia đại tiểu thư quá lạnh, có một loại cảm giác tránh xa người ngàn dặm. Vì tắc đáp. Thật sao? Tổ An nghĩ đến nàng lén lút xem truyện ngôn tình, miệng không khỏi mỉm cười. Ha, đó là các ngươi chưa hiểu nàng. Chúng ta đương nhiên không hiểu rõ. Vì tác có chút chua chát nói. Ngươi và nàng là vợ chồng, có thể không hiểu rõ sao? Ngoài trừ sở gia đại tiểu thư, còn có ai nữa? Tô An không biết tâm tư của hắn, lại hỏi thăm, thấm thính chút tình báo của học viện cũng tốt. Lúc này Vi Tắc mới nói. Tên thứ hai chính là Bùi Miên Mạn, đoạn thời gian trước mới từ trường học khác chuyển đến, cái dáng người kia. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng cũng sẽ liên tưởng đến giường, là tình nhân trong mộng của tất cả nam nhân trong học viện. Tô An nhớ lại tối hôm qua, đã cùng nàng thân cận bắt đấu, vô ý thức phụ họa. Đúng là hung khí bức người. Vì tác không khỏi xem thường, ngươi cũng chưa nhìn qua, còn say mê cái gì chứ? Bỗng nhiên Tổ An chú ý tới vấn đề. Vì sao nàng được 100% nam nhân thích, lại chỉ sắp xếp thứ hai? Ai, ngươi không hiểu. Vì tác giống như người từng trải giáo dục hắn. Loại du vật cực phẩm này chỉ thích hợp làm tình nhân, không thích hợp làm lão bà. Như sở gia đệ tiểu thư mới thích hợp, cho nên được sắp xếp ở thứ nhất. Tổ An nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Huynh đài cao kiến, thứ ba là ai? Vì tác đáp. Vị hồng nhan thứ ba chính là lão sư ngoại ngữ. Cái gì? Lão sư ngoại ngữ? Tổ An lộn xộn. Thế giới này cũng học ngoại ngữ. Ta là tạo cái nghiệp gì vậy? Kiếp trước đã bị ngoại ngữ hành hạ đến chết đi sống lại. Kết quả đến thế giới này còn học tiếp. Kiếp trước có bao nhiêu học bá, rõ ràng có thể đậu trạng nguyên. Kết quả khi thi đại học, môn ngoại ngữ không thể đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể vào trường hạng 2. Đương nhiên là có ngoại ngữ. Vi Tác giống như nhìn thằng ngốc nhìn hắn. Trải qua đại chiến giai đoạn trước, các tộc khác bị nhân tộc chúng ta đánh chạy, nhưng mà trong xã hội của chúng ta có không ít người dị tộc, bọn hắn đều có phong tục ngôn ngữ văn hóa riêng, chúng ta tự nhiên phải hiểu rõ, bằng không tương lai đối đầu với dị tộc, nghe không hiểu bọn hắn nói, chẳng phải sẽ thiệt thôi. Tổ An giật mình, hắn vừa tới thế giới này còn không hiểu rõ trận chiến ngàn năm trước giữa nhân tộc và dị tộc, nhưng hắn có thể cảm nhận được mỗi nhân tộc đều có kiêu ngạo và tự tin phát ra từ nội tâm, phảng phất như bách tính ở thời kỳ thịnh đường kiếp trước. Đi tới một thịnh thế rồi, thịnh thế tốt, như vậy mới có thể dễ dàng làm thiếu gia ăn chơi. Tổ An may mắn không thôi. Vừa rồi ta nói đến chỗ nào rồi? Vi Tác nghĩ nghĩ mới nhớ lại. Thứ ba là lão sư ngoại ngữ, Thương Lưu Ngư, không chỉ người đẹp, tính cách còn nhã nhặn. Ấn ta nói đại tỷ ôn nhu thành thục, như vậy xếp thứ nhất. Những tiểu thí hài kia chỉ thích người đồng lứa. Tổ An rất muốn hỏi một câu, các hạ bao nhiêu tuổi, rõ ràng cũng là tiểu thí hài, lại thích ngự tỷ. À, chờ một chút, hắn vừa nói lão sư ngoại ngữ tên Thương Lưu Ngư. Không phải là người kỹ đăng đồ nói sao? À, xem ra sau này có cơ hội phải tiếp xúc nàng một chút, nhìn xem có cơ hội... Vậy Thương lão sư này tu gì mấy phẩm? Tô An cảm thấy vẫn phải hiểu rõ tình báo, miễn cho đến lúc đó bị bắt sẽ rất thảm. Tu gì? Vi Tắc nhíu mày. Thương lão sư giống như không phải lấy tu gì tăng trưởng, chưa nghe nói qua tin tức phương diện này, nhưng nhiều lắm chỉ là tứ phẩm. Tứ phẩm? Hai mắt Tô An tỏa sáng, tự hồ chênh lệch cũng không lớn như vậy, đây chẳng phải nói mình còn có cơ hội. Vi Tắc nói, xếp thứ tư chính là hiệu trưởng của chúng ta, Khương La Phu, cực phẩm ngự tỷ. Không chỉ dốc người đẹp, còn là người mạnh nhất của học viện chúng ta. Hiệu trưởng là nữ. Tổ An kinh hãi. Ai nói hiệu trưởng nhất định phải là nam? Vì tác khinh bị hắn không có kiến thức. Lúc đầu Khương hiệu trưởng nên xếp thứ nhất, nghĩ đến hẳn vì uy áp trên người nàng quá nặng, mới rơi xuống hạng tư, không thể không cảm thán tiểu thí hài giới này ngu xuẩn. Ở phía sau chỉ trích hiệu trưởng. Tiểu tử người không muốn sống nữa hả? Nhân viên công tác ở phía trước một mực vẫn tai nghe say sưa ngon lành, lúc này nhịn không được nhắc nhở. Vi Tác cười làm lành, ây yên tâm, không nói hiệu trưởng nữa. Lúc này nhân viên kia mới xoay người sang chỗ khác. Vi Tác tiếp tục nói với Tổ An. Thứ năm là thiên kim của Dương Tuyền công tước Ngô Tình, dáng dấp rất đẹp, nhưng nghe nói tính tình không tốt lắm. Thứ sáu là thiên kim của thành chủ, Tạ Đạo Quẩn, chính là tỷ tỷ của Tạ Tú mà vừa rồi ngươi ở cửa trường học nhìn thấy. Không giống đệ đệ. Nàng lại là đại tài nữ, tu luyện cũng lợi hại, tính cách dịu dàng như nước. Ấn ta nhìn Ngô Tình có thể xếp trước nàng, hoàn toàn là nhờ quan hoàng của cha nàng. Thứ bảy là Kỷ Tiểu Hy, hình như là ái nữ của thần y Kỷ Đăng Đồ, dốc người xinh xắn lanh lợi, rất đáng yêu. Trong trường học danh khí của nàng không thua Sở Sư Nhan và Bùi Miên Mạn, là loại la lị, không thích nhất. Đáng tiếc không phải gu của ta. Tổ An nghe mà trong lòng hơi động. Không nghĩ tới tiểu cô nương ở trong sơn cốc nhận biết kia cũng đọc sách trong trường học, thật đúng là duyên phận. Xem ra sau này phải thân cận nàng một chút, dù sao hạnh phúc nửa đời sau của mình đều trông cậy vào cha nàng. Thứ tám là thiên kim tiểu thư Trịnh Gia Trịnh Đáng. Toàn bộ Minh Nguyệt Thành, ngoại trừ Sở Gia, chỉ sợ Trịnh Gia giàu có nhất, về sau ai cưới nàng, chỉ ít có thể bớt phấn đấu 30 năm, đương nhiên vẫn kém ngươi, có thể ít phấn đấu 50 năm. Tổ An âm thầm thở dài. Cô già như hắn quả nhiên là có khổ tự biết, từ trên xuống dưới nhà họ Sở, không có mấy người coi hắn là người. Ít phấn đấu 50 năm chỉ là ngoại nhân nhìn nhận mà thôi. Đương nhiên nam nhân ở bên ngoài là không thể vạch áo cho người xem lưng, hắn tự nhiên phải giả ra một bộ quá khen. Nhưng mà có truyền ngôn nói Trịnh gia giống như muốn thông gia với quận trưởng mới nhậm chức, không biết thật giả. Vi Tắc nói đến chuyện này liền tức giận khó bình. Nói đến liền tức giận chứ. Vốn đã tăng nhiều thịt ít rồi, kết quả từng người còn là danh hoa khó chủ nữa. Tổ An nhìn có chút hả hê vỗ vai của hắn. Thoải mái tinh thần đi, không phải còn có nhiều độc thân như vậy sao? Ta tin tưởng lấy thực lực của huynh đài, y nguyên có thể bắt giữ. Tự nhiên, Vi Tác dương đầu lên. Nhưng mà vừa nghĩ đến, mình thích nhất vẫn là Khương hiệu trưởng, thì không khỏi xì hơi, lời nói hữu khí vô lực. Ai, thứ chính là Sở gia nhị tiểu thư Sở Hoàng Chiêu. Nhìn ra được nàng từ nhỏ đã là mỹ nhân bại hoại, nhưng mà còn chưa triệt để nảy nở, lại thêm bình thường tác phong làm việc như giả nha đầu cho nên xếp ở đằng sau. Tên thứ 10 ta quên, người kia giống như có một loại khí chất đặc thù, để cho người ta vô ý thức nghĩ không ra nàng. Có thể xếp vào hồng nhan lục, đều là mỹ nhân cực kỳ xuất chúng, trong mắt ta nhan sắc kỳ thật cũng xê xích không bao nhiêu, ảnh hưởng xếp hạng chủ yếu vẫn là những nhân tố khác tổng hợp thôi. Thầy hắn nói đạo lý rõ ràng, Tổ An không khỏi nổi lòng tôn kính. Lại có kiến giải như vậy, quả nhiên là hảo thủ. Vi Tác rất khiêm nhường. Ây, đâu có, ta chỉ là phái lý luận, kém xa phái thực tiễn có thể tự mình thể nghiệm để nhất mỹ nhân. À, sao ta lại muốn khóc dư? Được rồi, hai người không nên nói bậy nữa. Vi Tác, ngươi tự mình đến lớp học đi. Nhân viên kia chỉ phòng học cách đó không xa, trường học rất lớn, đi lâu như vậy mới đến. Sau đó nhìn Tổ An vẫy tay. Ngươi đi theo ta, hiệu trưởng muốn gặp ngươi. Vi Tác có chút gấp. Đều là tân sinh, vì sao hiệu trưởng không gặp ta chứ? Nhân viên công tác liếc mắt. Ngươi là bình thường thi vào, người ta là đi cửa sau, có thể giống nhau sao? Tổ An ở một bên có chút xấu hổ. Quỳ quỳ quỳ, ở trước mặt ta nấu như vậy được sao? Ta không cần mặt mũi hả? Nghe được nguyên nhân, vi tác chỉ có thể bất đắc dĩ vận mệnh. Đi vài bước về phía phòng học, bỗng nhiên quay đầu nói. Nhớ kỹ, nhìn hiệu trưởng nhiều vài lần, trở về nói cho ta biết hôm nay nàng mang tất chân màu gì. Tổ An... Nhân viên công tác mặt đen lên, làm bộ muốn đánh. Vi tác thấy thời cơ không đúng, vội vàng lách mình trốn vào trong phòng học. Lúc này nhân viên công tác mới tức giận nhìn Tổ An, cảnh cáo nói. Ngươi đừng nghe tên kia nói mò, nếu chọc phải hiệu trưởng, cho dù là Minh Nguyệt Công cũng không giữ được ngươi. Tổ An ồ một tiếng, đồng thời có chút hiếu kỳ với vị hiệu trưởng xinh đẹp kia. Đi theo đằng sau nhân viên công tác, tới bên cạnh một tầng lầu cao lớn, không giống phòng học, cầu thang ở nơi này có thảm đỏ phủ lên, phía trên in đồ án tinh mỹ mà quý giá. Quả thực là xa xỉ. Tổ An không thể không cảm thán nơi này xa hoa, quả nhiên mặc kệ ở thế giới nào, kiến trúc cao lớn nhất của trường học vĩnh viễn là phòng hành chính. Nhân viên kia nhắc nhở. Văn phòng của lão sư đều ở trong này, mặc dù có ít người không thường tới, nhưng về sau ngươi không nên xông loạn, nếu không xảy ra chuyện đừng trách ta không nhắc nhở. Tổ An ồ một tiếng, lại suy nghĩ văn phòng của Thường Lưu Ngư ở đâu, nhưng mà nghĩ lại, quần áo thiếp thân của nàng hẳn sẽ không lưu ở văn phòng. Một đường đi tới tầng cao nhất, trải qua một hành lang dài dằng dặc, nhân viên công tác đi tới trước gian phòng cuối cùng, gõ cửa một cái. Hiệu trưởng đại nhân, ta đã dẫn Tổ An đến. Để hắn vào. Phía sau cửa truyền đến một thanh âm lạnh nhạt. Mặc dù như thế, tiếng nói đặc biệt mà đầy vận luật kia đã đủ làm cho bất kỳ nam nhân nào mơ màng hết bài này đến bài khác. Công tác nhân viên cái dặn dò. Chính ngươi vào đi, gặp hiệu trưởng xong tự mình về phòng học vừa rồi. Hiển nhiên hiệu trưởng không có ý định gặp hắn. Hắn cũng rất thức thời, sau khi mang người đến liền rời đi. Tổ An đẩy cửa phòng, đập vào mi mắt là một bàn làm việc to lớn. Mặc dù nhìn không ra là vật liệu gỗ gì làm, nhưng có thể cảm giác được nó cực kỳ quý giá. Bên cạnh bàn làm việc có một loạt giá sách to lớn. Phía trên bày đầy thư tịch, Tổ An thô sơ giản lược xem xét thì không khỏi sửng sợ. Bởi vì thị lực của hắn bây giờ tương đối tốt, theo lý thuyết khoảng cách ngắn như vậy, hắn nên thấy được tên sách mới đúng, nhưng hắn trừng lớn hai mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút chữ viết mơ hồ. Người chính là Tổ An. Giọng nói lạnh lùng truyền tới bên cạnh. Tổ An theo tiếng nhìn lại, nguyên lai vị hiệu trưởng đại nhân này không có ngồi trước bàn làm việc, mà ngồi ở trên ghế nhung bên cạnh. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi chân thẳng tắp mê người, tất chân màu đen phảng phất như tản ra quang trạch, để cho người miệng đắng lưỡi khô. Đùi tròn trịa sung mãn phối hợp với váy ngắn hình thành lĩnh vực tuyệt đối, để cho người ta luôn có một loại dục vọng tìm tòi hư thực. Quần áo thiếp thân phát họa ra bộ ngực sung mãn, khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết, tóc búi cao phối hợp với cái cổ thon dài như thiên nga càng lộ ra cao quý ưu nhã. Nữ nhân này hiển nhiên chính là hiệu trưởng Khương La Phu, trong miệng của vi tác quả nhiên là cực phẩm nhân gian. Đẹp không? Khương La Phu mười ngón tìm tìm giao nhau, khuôn mặt lãnh diễm nhìn hắn. Đẹp. Tổ An vô ý thức nhẹ gật đầu. Nhưng ta cảm thấy tầm mắt của ngươi rất không lễ phép. Khương La Phu vừa dứt lời, không khí trong phòng phảng phất như giảm mấy độ. Đến từ Khương La Phu, điểm nộ khí cộng 99. Tổ An cảm giác được một cổ uy áp cường đại tràn tới, để toàn thân hắn có chút không thể động đậy. Hắn vội vàng nói. Kỳ biến ngẫu không thay. Khương La Phu... Tổ An chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Thiên dương cái địa hổ. Khương La Phu dùng ánh mắt nhìn thiểu năng nhìn hắn. Gia hỏa này không phải sợ ngốc rồi đó chứ. Cảm giác được áp lực trên người biến nhẹ, Tổ An lập tức kích động nhào tới. Tỷ tỷ, người cũng xuyên qua, tiểu đệ cầu che chở. Đáng tiếc hắn còn chưa bổ nhào vào trên ghế salon, đã bị Khương La Phu nâng lên một chân chống đỡ ở trên lồng ngực, không cách nào tiến lên mảy may. Xuyên qua gì? Khương La Phu nhíu mày, thực có chút không hiểu. Mặc dù truyền ngôn nói con rể Sở gia có chút phế vật, nhưng chưa nghe nói hắn bệnh thần kinh. Tổ An sững sờ. Người không phải xuyên qua, vậy quần áo công sở trên người ngươi là chuyện gì xảy ra? Lộn xộn cái gì vậy hả? Khương La Phù nghe hắn nói chả liên quan gì, nhìn không được hừ lạnh. Đây là ta tự trong một bí cảnh ngẫu nhiên đạt được, cảm thấy thú vị liền tìm người phỏng chế. Như thế nào, ngươi gặp qua? Ta nằm mơ. Tổ An đương nhiên không dám bại lộ lai lịch của mình. Đồng thời trong lòng suy nghĩ bí cảnh kia ở địa phương nào, chỉ tiếc đối phương hiển nhiên không có dự định giải thích. Thế giới này bởi vì chiến tranh với dị tộc, chủng tộc khác biệt thẩm mỹ quan cũng dần dần dung hợp, Không biết từ lúc nào bắt đầu, ăn mặc hiện đại hóa dần dần lưu hành. Cho nên Khương La Phu ăn mặc như vậy, dù có chút khiêu gợi nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Nằm mơ. Khương La Phu nhíu mày, rơi vào trầm tư. Này cũng không phải không có khả năng, thế giới này có quá nhiều chỗ thần kỳ không cách nào dùng lẽ thường giải thích. Lúc này Tổ An bỗng nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt trong lúc lơ đãng dời xuống. Tư thế này của hai người bây giờ tự hồ để hắn nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy. Đùi ngọc thon dài trắng nõn, quần lót mà trắng tinh, che đậy lấy nơi thần bí màu mỡ, loạng thoảng hắn còn có thể nhìn thấy vài sợi lông đen tinh nghịch lộ ra ở bên ngoài. Tổ An muốn chảy máu mũi, còn Khương La Phu thì khuôn mặt đỏ bừng. Âm! Đột nhiên Tổ An thấy được ngực có lực lượng mạnh mẽ truyền đến, sau đó cả người bị đá bay. Thanh âm lạnh lùng của Khương La Phu truyền đến. Minh Nguyệt Công nhờ ta chiếu cố ngươi, nhưng lấy tính tình tìm đường chết của ngươi. Ở trong học viện chỉ sợ sống không có hai ngày. Tổ An từ dưới đất bò dậy, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn là, hắn thụ thương không nặng, hiển nhiên là đối phương hạ thủ lưu tình. Không có khoa trương như vậy chứ. Khương La Phu nhìn hắn thật sâu. Thực lực của ngươi tự hồ không hề phế vật giống như trong truyền thuyết nha. Tổ An biến sắc lại nghe đối phương nói. Không cần lo lắng, ngươi giấu tài cũng tốt, giả heo ăn thịt hổ cũng được, đều không quan hệ gì tới ta. Ta và Minh Nguyệt Công lại không thân, sẽ không nói với Minh Nguyệt Công. Tổ An lau vết máu ở khóe miệng. Đa tạ hiệu trưởng. Khương La Phu thản nhiên nói. Mặc dù thực lực của ngươi để cho ta ra ngoài ý định, nhưng ở trong học viện cũng không tính xuất chúng. Hơn nữa trong trường học không ít người gia thế không kém Sở gia, không nên gây chuyện thị phi. Tổ An ưỡn ngực nói. Ta là loại người thích gây chuyện thị phi kia sao? Khương La Phu coi hắn như đánh rắm, tiếp tục nói. Trong phạm vi trường học không cho phép tự đấu, nhưng nếu song phương đồng ý, có thể quyết đấu. Như vậy nhân viên nhà trường sẽ không cách nào thiên vị, cho nên ngươi không nên tùy tiện đáp ứng quyết đấu. Đa tạ hiệu trưởng nhắc nhở. Tổ An có chút ngoại muốn, từ trong lời nói của đối phương có thể cảm giác được nàng có chút chiếu cố mình, chẳng lẽ bởi vì Sở gia. Nhưng vừa rồi nàng nói không thân Sở Trung Thiên, chẳng lẽ bị khí xuất của ta mê đổ. Khương La Phu cầm lấy một phần tư liệu, lông mày nhíu lại. Từ chất của ngươi là đinh tự hạ đẳng, không có khả năng. À, thời điểm ngươi khảo nghiệm, khảo hạch cầu nổ tung. Tổ An thầm hô hỏng bét, nhưng mà chuyện này lúc ấy không ít người nhìn thấy. Nàng thân là hiệu trưởng, hơi tra một chút sẽ không gạt được, đành phải ừ một tiếng thừa nhận. Hắn là khảo hạch cầu hỏng. Ngươi qua đây. Khương La Phu nhìn hắn ngoắc ngón tay. Tổ An không hiểu ra sao, đi đến trước người nàng. Nghĩ thầm nữ nhân này sẽ không lại muốn đạp hắn một cước chứ. Lần này nhất định phải tập trung tinh thần nhìn kỹ mới được. Giương ngón tay ra. Khương La Phu ngồi trên ghế salon, ngữ khí không thể nghi ngờ. Làm gì? Tổ An vô ý thức đưa tay ra. Sau đó hắn lập tức trợn mắt, bởi vì đối phương trực tiếp ngồi ngay ngắn. Sau đó môi son khẽ mở, ngậm lấy ngón tay của hắn vào. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ đường đường đệ nhất cường giả của học viện, nữ hiệu trưởng cao cao tại thượng, bị bề ngoài ngọc thụ lâm phong của hắn chinh phục, vừa thấy đã yêu thèm thân thể hắn, quyết định lợi dụng quyền thế và tu vi làm quy tắc ngầm. Nói đùa cái gì vậy? Tổ An ta thẳng thắn cương nghị, không bị tiền bạc cám dỗ, sắc đẹp không khuất phục. Bất quá dạng cực phẩm như Khương La Phu, không bằng ta thuận theo, chỉ cầu thời điểm nàng chà đạp ta động tác nhẹ một chút. A! Một cảm giác nhói nhói truyền đến, Tổ An kêu thảm. Một đại nam nhân, chút đau nhức ấy cũng chịu không được. Khương La Phu lấy tay đẩy hắn ra, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Tổ An phát hiện trên tay của mình bị cắn ra một cái lỗ nhỏ, máu tươi không ngừng chảy ra. Chỉ thấy Khương La Phu liếm môi, máu tươi dính vào đôi môi đỏ thắm, phát ra cảm giác dụ hoặc yêu dị. Ngươi là chó hả? Tổ An cũng không lo được nhiều như vậy, bởi vì khác xa tưởng tượng nha. Khương La Phu không hề tức giận, ngược lại ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Tư chất của ngươi lại là siêu cấp trong truyền thuyết. Trong lòng Tổ An giật mình, rốt cuộc minh bạch hành vi của đối phương. Khương La Phu nhắm mắt lại, tựa hồ đang do dự, suy tư. Một lúc lâu sau mới thở dài. Chuyện này còn có ai biết? Tổ An vô ý thức, lui về sau một bước. Người chớ có làm loạn nha, người biết chuyện này cũng không ít. Nương tử của ta, còn có nhạc phụ nhạc mẫu, đều biết, ngoài ra còn có... Nhìn thấy hắn như lâm đại địch, Khương La Phu cười khúc khích, khuôn mặt luôn nghiêm túc, băng lãnh, giống như băng tuyết hòa tan. Tiểu hỗn đản, ngươi sợ ta giết người diệt khẩu. Ngươi giả làm phế vật nhiều năm như vậy, khẳng định có tính toán rất lớn. Há sẽ nói bí mật này cho những người khác biết. Tổ An biết không gạt được, kiên trì nói. Không sai, ta không nói cho người khác. Nhưng hôm nay, ngươi biết ta đến chỗ ngươi không ít. Nếu ta xảy ra chuyện gì, ngươi khẳng định cũng chạy không thoát. Ai, được rồi, được rồi. Khương Lập Phu nghe mà đau đầu, duỗi ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Ai nói tao muốn giết ngươi? Vậy ngươi hỏi cái này làm gì? Tô An lặng lẽ triệu hoán ra Phú Bà Khoái Lạc Cước, nghĩ thầm nếu đối phương động thủ, cùng lắm thì mình liều mạng một lần. Không chừng dựa vào dao găm có độc còn có thể phản sát. Chỉ muốn nhắc nhở ngươi, bây giờ lực lượng của ngươi còn quá nhỏ yếu. Nếu sự tình tư chất siêu cấp của ngươi bị truyền ra ngoài, sẽ đưa tới quả sát thân cho ngươi. Khương Lập Phu nói. Tổ An sững sờ, có nghiêm trọng như vậy? Khương Lập Phu lườm hắn một cái. Từ trước tới nay tư chất siêu cấp chỉ là truyền thuyết, chưa ai thấy qua, ngươi cứ nói đi. Lo lắng hắn không biết tính nghiêm trọng của sự tình, nàng tiếp tục nói. Tư chất siêu cấp tuyệt đối là tồn tại mà thế lực khắp nơi muốn cướp đoạt. Nếu không cách nào đoạt được, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp phá hủy, tuyệt đối không thể để thế lực khác bồi dưỡng được. Hơn nữa truyền thuyết nói tinh quyết của tư chất siêu cấp có thể... Nói đến đây, khuôn mặt nàng hiện lên vẻ đỏ ửng nhỏ bé không thể tra. Tóm lại trừ khi ngươi cường đại, nếu không tuyệt đối không thể tiết lộ việc này. Tô An nuốt một ngụm nước bọt, đại khái đã minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề. Ý nói hiện tại, ta thành thịt đường tăng. Thịt đường tăng, thứ gì? Khương Lập Phu sững sờ. Tô An vội vàng đổi chủ đề. Nhưng mới rồi, ở cửa trường học mắt thấy ta khảo nghiệm mặc dù không coi là nhiều, nhưng làm sao cũng có 10 người đi. Dạng nhất bọn hắn truyền đi thì làm sao bây giờ? Khương Lập Phu lắc đầu. Yên tâm đi, siêu cấp dù sao chỉ là truyền thuyết, bình thường sẽ không ai nghĩ tới phương diện kia. Lại thêm dĩ giả người che giấu rất thành công, người khác sẽ càng không hoài nghi. Tiếp xuống ta sẽ tiêu hủy hồ sơ ghi chép tương quan, ngươi lại điệu thấp một chút, qua một đoạn thời gian hẳn sẽ không còn ai nhớ kỹ. Tô An gật đầu giống như giả tội. Đa tạ hiệu trưởng. Dừng một chút hắn chần chừ hỏi thăm. Hiệu trưởng, vì sao ngài lại tốt với ta như vậy? Khương La Phu nhàn nhạt đáp. Thân là hiệu trưởng, tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ mỗi một học sinh. Chỉ như vậy? Tô An hồ nghi. Không phải còn có thể thế nào? Khương La Phu nhìn hắn một chút. Chẳng lẽ còn bởi vì nhìn ngươi đẹp trai, thích ngươi rồi sao? À, ta cảm thấy lý do này càng có sức thuyết phục. Tô An liên tục gật đầu. Khương La Phu nhìn hắn, thật lâu mới cảm thán một câu. Ngươi có thể sống đến hiện tại, quả thực là kỳ tích. Khương La Phu nói xong ném qua một cái túi nhỏ. Cút trở về phòng học đi. Tô An nhận lấy mở ra xem, phát hiện trong túi có một ít thảo dược và một viên hồng ngọc lớn cỡ ngón tay, nhìn không được hỏi. Đây là cái gì? Khương La Phu đáp. Tài nguyên tu luyện cần thiết, thảo dược dùng để ngâm thân thể, nguyên thạch dùng để hấp thu luyện hóa. Tự hồ lo lắng hắn hiểu lầm, nàng lại bổ sung. Mỗi học viên đều sẽ có một phần, hoàng tử ban chỉ có như vậy. Cái đồ chơi này chính là nguyên thạch hả? Tô An cầm lấy viên đá kia ra xét một phen, cơ hồ giống hồng ngọc kiếp trước như đúc. Người chưa thấy qua, vậy sao ngươi tu luyện tới cảnh giới bây giờ? Khương La Phu ngạc nhiên hỏi. Hết tập 9. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.